Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, chiến đấu gay cấn. Drapion ba cái tay, để Drake cũng rất đau đầu. Mắt thấy Frenzy Plan liền muốn đánh chúng, cuối cùng bị Drapion trong đó một cái kim xảo diệu hóa giải. Frenzy Plan đang điên cuồng qua đi bắt đầu mềm nhũn. Cuối cùng kết thúc, Drapion theo sát Frenzy Plan về sau. Vừa kết thúc liền trực tiếp nhào về phía Venusaur. Hiện tại Venusaur ở vào mệt lả trạng thái, không thể động đậy, hoàn toàn trở thành trở bên trên chi thịt. Drapion đuôi kìm sử xuất Arc Fel Stinger, đâm vào Venusaur trong cơ thể. Song kìm sử xuất nhất khoảng cách gần pin mí sai tại Venusaur trên thân keng keng rung động. Hệ bắc kỹ năng để Venusaur thống khổ không chịu nổi. Con này Venusaur thể lực quả thực kinh người. Drapion khoảng cách gần như vậy bạo tạc tính chất tiến công thế mà còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Vai whip trói lại nó. Vừa phát hiện Venusaur có thể động về sau, Drake liền ra lệnh. Khoảng cách gần vai whip duỗi ra, đem Drapion trói thật chặt, hung hăng ngã văng ra ngoài. Địa chấn, Drake khẽ cắn môi hạ lệnh. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu như lúc này sử dụng Synthesis, khẳng định là sống không qua Drapion vòng thứ hai tiến công. Địa chấn xâm rót Venusaur toàn bộ lực lượng. Pin mí sai, Ken cũng ra lệnh, hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Dạng này có lẽ còn có thể cho Venusaur tạo thành nhất định tổn thương. Nếu như nhảy vọt tránh đi địa chấn một là không có thể bảo chứng hoàn toàn có thể tránh. Mà đến Drapion một khi nhảy dựng lên chờ đợi nó khẳng định là Venusaur vai whip. Pin mí sai bay ra ngoài thời điểm, Venusaur vẫn sử xuất vai whip đến chống cự. Vậy mà lúc này vai whip đã không có nhiều như vậy. Cũng không thể hoàn toàn đem pin mí sai đỡ được. Drapion vẫn là dẫn đầu ngã xuống. Venusaur thể lực thật không phải là thổi phồng lên. Trọng thương như thế về sau thế mà còn có thể đứng đã là rất đáng gờm rồi. Drapion mặc dù chiến bại, nhưng vẫn là đạt được tất cả mọi người khẳng định. Vô luận là hiện trường vẫn là bình luận khu đều đang vì nó điểm tán. Drapion bá đạo phong cách chiến đấu cũng thu hoạch không ít fan hâm mộ. Cái thứ 6 Pokemon, Zangoose, vừa mới lên trận Zangoose vừa tiếp xúc với Toxic Spy sân bãi. Liền phấn khởi, đối mặt hấp hối Venusaur, Zangoose đã khinh thường tại động thủ. Exceeder năng lượng trực tiếp bổ ra ngoài. Synthesis, Drake Ho, Zangoose hiện tại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Drake đã rõ ràng con này Zangoose đặc tính là Toxic Boost. Venusaur khẳng định là không có dư thừa tinh lực đi chiến đấu. Nhưng là nếu như không thể vì tiếp theo chỉ Pokemon làm chút gì. Khủng bố như thế uy lực Zangoose cho dù là tiếp theo chỉ Pokemon cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Venusaur qua chú tâm mở ra tiếp nhận ánh nắng tẩy lễ. Thể lực dưới ánh mặt trời một chút xíu khôi phục. Exceeder sóng năng lượng đánh vào Venusaur trên thân. Không có trực tiếp để Venusaur mất đi năng lực chiến đấu. Qua ý nghĩ héo huyền, lần nữa sử dụng Exceeder, Ken hạ lệnh, Zangoose lần này cũng không khinh thường, cấp tốc hướng phía Venusaur tới gần, song chảo đã tụ tập được đầy đủ năng lượng, một kích này đầy đủ để Venusaur mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà Drake cùng Venusaur chờ lấy liền là giờ khắc này. Ngay tại Zangoose tiếp xúc đến Venusaur trong nháy mắt, Venusaur ném ra một viên Worry Seed, tiếng nổ mạnh bên trong Venusaur bị lật tung. Venusaur đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là Zangoose cũng bởi vì Worry Seed hiệu quả mà đã mất đi Toxic Boost đặc tính. Lực công kích hạ xuống đến bình thường tiêu chuẩn, Ken nhẹ gật đầu, gặp nguy không loạn, xứng đáng hắn quán quân cái danh xưng này. Cho dù xóa đi Zangoose đặc tính, mình đối với Zangoose vẫn là có đầy đủ lòng tin. Hiện tại Giang Gus mặc dù ở vào Thiên Vương trung kỳ, nhưng là đột phá đỉnh phong cũng chỉ kém Lâm Môn một cước. Với lại bây giờ còn có Toxic Spike sân bãi, trừ phi Drake lại đến một cái miễn dịch độc Pokemon. Drake dao động, cái thứ 6 Pokemon đã xác định rõ liền là Dragonite, nhưng là con thứ 5 Pokemon có hai lựa chọn: Thiên Vương sơ cấp Magnezone cùng Thiên Vương trung kỳ Electivire. Electivire thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng là Magnezone có thể miễn dịch Toxic Spike sân bãi. Chần chờ một chút, Drake vẫn là lựa chọn Magnezone. Dù sao còn có thể lợi dụng biết bay cái này ưu thế kiềm chế Giang Gus. Thunderbolt Electroweb, Drake dẫn đầu phát động tiến công. Thunderbolt tạo thành một trương phạm vi tính Electroweb hướng Giang Gus đánh tới. Nhưng mà Drake vẫn là không để ý đến Giang Gus tốc độ. Thân hình thoát một cái đã sớm thoát ly Electroweb phạm vi công kích. Trong chớp mắt đã đi tới Magnezone ngay phía trước. Magnezone, nhanh lên thăng, đạt được Drake mệnh lệnh. Magnezone vội vàng lên cao. Nhưng mà đồng dạng Giang Gus đã lăng không mà lên. Song chảo trắng sáng long lánh. Drip Break kỹ năng đánh tới hướng Magnezone. Thunder, lúc này Drake càng không có cái gì nỗi lo về sau. Chính diện đối quyết đã bắt đầu. Lôi điện đâm xuyên trực tiếp tập kích Giang Gus. Nhưng là hiện tại Giang Gus càng thêm sẽ không lùi bước. Đỉnh lấy lôi điện tổn thương. Drip Break hung ác vỗ xuống. Cường đại lực trùng kích để Magnezone toàn thân run rẩy lên. Giang Gus cường túm tại Magnezone trên thân. Sử dụng Brick Break cuồng bổ. Magnezone cũng không ngừng chuyển vận lấy điện lực. Giang Gus trên người lông tóc đều bị điện cháy. Cuối cùng vẫn là Giang Gus cấp bậc cao hơn một chút. Với lại cách đấu kỹ năng đối Magnezone đều là gấp đôi tổn thương. Magnezone đã mất đi năng lực chiến đấu. Giang Gus mặc dù thụ thương trong mắt, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy sát khí. Hiện tại Drake 5 con thần kỳ bảo đã mất đi năng lực chiến đấu. Vạn chúng chú mục cuối cùng một cái Pokemon sắp biểu diễn. Ngắn ngủi dừng lại, mới là video bình luận khu nhất đốt thời khắc. Drake cuối cùng một cái. Ta nhìn kênh cái kia Giang Gus tối thiểu nhất còn có thể chống đỡ hai chiêu A. Drake sợ không phải muốn mát A. Drake áp trục ra sân hẳn là hắn đại biểu Pokemon Dragonite đi. Thực lực rất mạnh a. Nếu như Ken không có cái gì đem ra được Pokemon, ai thắng ai thua cũng khó có thể có kết luận a. Ta cảm thấy Ken sẽ thắng. Đừng hỏi ta vì cái gì. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn lớn lên hơi đẹp trai mà thôi. Trên lầu là muội tử sao? Thế mà như thế mê luyến Ken dạng này cao lạnh phong phạm. Lại nói ca ca ta cũng là này chủng loại hình a. Ai là muội tử? Người ta rõ ràng là nam. Ngoặc kép, cái này, coi ta không nói. Drake tháo xuống trên cổ hắn cái viên kia Pokebo. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên cái viên kia nho nhỏ Pokebo. Dragonite, quả nhiên là Dragonite. Tiếng hoan hô liên tiếp. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dragonite quá hiếm có. Với lại có được Dragonite trainer đều là chút không tầm thường người. Dragonite huy động ngắn nhỏ mà cường tráng cánh. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Giang Gus. Đơn giản một cái đối mặt. Chiến đấu liền vang dội. Dragonite cánh vung lên. Chính là hai đạo Twister hướng Giang Gus phá đi. Giang Gus Grass Claw mở đường. Hai đạo Twister trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Nhưng mà chờ đợi nó lại là Dragonite càng thêm hoa mắt kỹ năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.